ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 291, thăng cấp địa nguyên nhiệt bơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Trần Tân tiên sinh, người nói chất đồng vị máy phát điện chỉ là tính phóng xạ chất đồng vị máy phát điện sao? Một nhân viên nghiên cứu khoa học nghe được Trần Tân nâng lên chất đồng vị máy phát điện, đương nhiên liên tưởng đến cùng chất đồng vị pin nhiệt điện, không có gì phổ khác tính phóng xạ chất đồng vị máy phát điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gọi là tính phóng xạ chất đồng vị máy phát điện, liền là lợi dụng chất đồng vị suy biến chỗ phóng thích ra nhiệt năng đến phát điện máy phát điện, từ nguyên lý đến kết cấu, đều cùng chất đồng vị pin nhiệt điện không có gì khác biệt. Về phần phát điện số lượng nhiều ước chừng tại hơn 100 ngói tả hữu, cùng Trần Tân chế tạo ra có thể đạt tới 100 kW trở lên chất đồng vị pin nhiệt điện so sánh, là đúng nghĩa nghìn lần trở lên chênh lệch. Tên này nhân viên nghiên cứu khoa học lời nói vừa nói ra khỏi miệng, liền kịp phản ứng mình nói tới đồ vật có vấn đề. Trần Tân có thể chế tạo phát điện lượng vượt qua 100 kW chất đồng vị pin nhiệt điện, hắn nói tới chất đồng vị máy phát điện lại làm sao có thể chỉ là tính phóng xạ chất đồng vị máy phát điện, những thứ đơn giản như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, Trần Tân lắc đầu nói. Không, ta nói chất đồng vị máy phát điện không phải như vậy thô thiển đồ vật, mà là chất đồng vị tụ biến máy phát điện, có chút cùng loại với ta giao cho các ngươi nghiên cứu chất đồng vị pin nhiệt điện nguyên lý, lợi dụng một chút thủ đoạn gia tốc chất đồng vị suy biến, phóng xuất ra càng nhiều phóng xạ có thể đến phát điện. Nghe vào giống như là đem chất đồng vị pin nhiệt điện quan hệ song song, sau đó dùng tới làm máy phát điện dùng. Trần Tân giải thích khiến cái này nhân viên nghiên cứu khoa học rất nhanh hiểu được hắn nói tới chất đồng vị máy phát điện là chuyện gì xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là không sai biệt lắm ý tứ, bất quá tại phát điện lượng đi lên nói công suất lớn hơn. Trần Tân nhẹ gật đầu tiếp tục giải thích nói. Chất đồng vị pin nhiệt điện suy biến tốc độ mặc dù bị gia tốc nhưng tốc độ phản ứng vẫn như cũ tương đối nhẹ nhàng, cho nên một khối pin có thể dùng 10 năm. Nhưng chất đồng vị máy phát điện khác biệt, giống như là đang tiến hành phản ứng phân hạch, bên trong chất đồng vị trang liệu khả năng thời gian 1 năm liền muốn tiến hành thay đổi, bất quá dạng này đổi lấy là mạnh mẽ điện lực truyền vận, có thể làm máy phát điện đến sử dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là thế này phải không? Nếu như có thể có đầy đủ điện năng kia, từng cái chỗ tránh nạn liền có thể có càng nhiều điện năng tới lấy ấm, đại lượng than đá cũng không có tất yếu dùng cho phát điện mà là có thể trực tiếp dùng cho cung cấp ấm. Nhân viên nghiên cứu khoa học minh bạch Trần Tân mạch suy nghĩ, đối với cái này ngược lại là cực kỳ ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tân cũng nhẹ gật đầu, kỳ thật ý nghĩ của hắn càng nhiều, nhưng ở trước mắt loại tình huống này tôi nói, đây là thấy hiệu quả nhanh nhất phương thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế nếu như điều kiện cho phép, hắn càng hy vọng kiến tạo một cái cùng loại với Frostpunk, bên trong năng lượng tháp đồng dạng trang bị trực tiếp xua tan toàn bộ thành thị rét lạnh, mà không phải như bây giờ, một cái chỗ tránh nạn một cái chỗ tránh nạn lắp đặt máy phát điện. Cho nên làm phiền các ngươi hỗ trợ gom góp một chút vật tư, liền là trước đó ta làm chất đồng vị pin nhiệt điện những vật kia, trước làm chất đồng vị pin, lại đem chất đồng vị pin cải tạo thành máy phát điện, mỗi cái chỗ tránh nạn chứa một cái liền có thể cam đoan tất cả dùng lượng điện, giữ gìn chỉ cần hàng năm thay đổi một lần pin là được rồi. Trần Tân hướng nhân viên nghiên cứu khoa học nói ra yêu cầu của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân viên nghiên cứu khoa học đáp ứng, ngoại trừ lưu lại một người cho Trần Tân hỗ trợ bên ngoài, những người khác cấp tốc rời đi, trở về dựa theo Trần Tân yêu cầu chuẩn bị vật tư. Mà Trần Tân bên này thì cần muốn trước đối đặc công đội địa nguyên nhiệt bơm tiến hành một chút cải tạo, tại hắn chờ nhân viên nghiên cứu khoa học trong khoảng thời gian này, chính ủy đã đem địa nguyên nhiệt bơm cải tạo cần có vật liệu gom góp hoàn tất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Trần Tân muốn đối địa nguyên nhiệt bơm tiến hành cải tạo, lưu lại hỗ trợ nhân viên nghiên cứu khoa học ngược lại là vô cùng hưng phấn, hắn đối Trần Tân năng lực sớm có nghe thấy, có thể tận mắt nhìn đến Trần Tân động thủ biểu hiện ra năng lực của mình, dù chỉ là cải tạo địa nguyên nhiệt bơm loại này thông thường tính đồ vật cũng vẫn như cũ để hắn cảm thấy kích động. Chính Trần Tân đối với cái này ngược lại là không có cảm giác gì, để chính ủy đem vật liệu đưa tới về sau, liền một đầu đâm vào lắp đặt địa nguyên nhiệt bơm gian phòng, mở ra hệ thống thăng cấp giao diện chuẩn bị bắt đầu điểm thăng cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân tiên sinh, có cái gì ta có thể giúp một tay địa phương sao? Nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn xem Trần Tân đã chuẩn bị bắt đầu làm việc, vội vàng hướng hắn hỏi đến có hay không mình có thể mó tay vào được địa phương. Trần Tân nghe được vấn đề này đột nhiên sững sờ, sau đó mới phản ứng được lắc đầu nói. Tạm thời không cần, loại chuyện nhỏ nhặt này ta tự mình tới là được rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Trần Tân liền trực tiếp tại hệ thống giao diện lựa chọn đối đặc công đội lắp đặt cái này mấy đài địa nguyên nhiệt bơm tiến hành chỉnh thể thăng cấp. Trải qua Trần Tân thăng cấp, nơi này nguyên bản lắp đặt đơn đài địa nguyên nhiệt bơm tại hệ thống tác dụng dưới dung hợp lại cùng nhau, hấp thu thăng cấp vật liệu về sau, biến thành một đài cỡ lớn thiết bị, mặc dù còn có máy nội bộ tổ, nhưng là một cái hoàn chỉnh chỉnh thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong mắt Trần Tân, đài này thăng cấp qua đi địa nguyên nhiệt bơm công suất tăng lên gần 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới nguyên bộ cung cấp ấm tuyến ống giải nhiệt hiệu suất cũng tăng lên 30, đồng thời từ nước ấm thăng cấp đến khí ấm, có thể nói lần này thăng cấp để đặc công đội nơi này cung cấp ấm có một cái tương đương rõ rệt tăng lên. Mà tại Trần Tân hoàn thành thăng cấp về sau, hệ thống nhắc nhở cũng theo đó mà đến, vẫn như cũ là giống như trước đây đơn bút 5.000 điểm tồn điểm cùng mỗi ngày 50 điểm sinh tồn điểm gia tăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn, để Trần Tân một chút chưa kịp phản ứng, hắn cải tạo trước đó đều quên mình có thể thu hoạch sinh tồn điểm. Bất quá dạng này cũng tốt, cái này đơn bút 5.000 điểm sinh tồn điểm thu nhập đủ để cho hắn thu hồi vừa rồi đầu nhập còn có kiếm lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Trần Tân kiểm kê lấy thu hoạch của mình thời điểm, một bên nhân viên nghiên cứu khoa học lại tại mộng bức bên trong, hắn còn tại chấn kinh với hắn chỗ. Nhìn thấy, hình tượng, nhận hệ thống ảnh hưởng, tại tên này nhân viên nghiên cứu khoa học trong mắt Trần Tân lấy sức một mình đem mấy đài tách ra địa nguyên nhiệt bơm tổ hợp đến cùng một chỗ, đem nó cải tạo thành một cái hoàn chỉnh chỉnh thể không nói, vẫn là tại thiết bị vận hành bên trong làm được loại chuyện này, thật sự là để hắn mở rộng tầm mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là Trần Tân tiên sinh ngươi năng lực sao? Thật sự là quá lợi hại. Nhân viên nghiên cứu khoa học từ đáy lòng phát ra tán thưởng. Nghe được nghiên cứu khoa học thanh âm của nhân viên, Trần Tân quay đầu lại nhìn xem hắn, hồi tưởng lại lần trước mình thăng cấp vật phẩm bị nhìn thấy lúc tình cảnh, chỉ là cười một cái nói. Những này địa nguyên nhiệt bơm đều là ta trước kia làm, cải tạo bắt đầu tương đối đơn giản, không có gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy cũng đã rất lợi hại, cái này thiết bị là liên tiếp đến bọn hắn cung cấp ấm tuyên ống trên A, có thể cải thiện nơi này cung cấp ấm sao? Nhân viên nghiên cứu khoa học mang theo hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, hướng Trần Tân hỏi đến. Công suất khách quan cải tạo tiền đề thăng lên 50, cung cấp ấm hình thức từ nước ấm đổi thành khí ấm, hẳn là có thể đối với nơi này cung cấp ấm tình huống có một cái tương đối không sai cải thiện. Trần Tân thoáng hướng nhân viên nghiên cứu khoa học giải thích một chút mình cải tạo hiệu quả, bất quá cũng không nói thêm gì, giải thích quá nhiều ngược lại có chút không phù hợp lúc trước hắn nói mình không hiểu rõ kỹ thuật thiết lập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy cũng rất lợi hại, đối với hiện tại chỗ tránh nạn tới nói, dù chỉ là có thể tăng lên một cung cấp ấm hiệu quả đều là tốt, nhân viên nghiên cứu khoa học từ đáy lòng khen ngợi, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.